Phần 5. Xử lý thông tin, phân tích và viết báo cáo kết quả. Chương 15. Đo lường và xử lý thông tin xã hội học. Trong nghiên cứu xã hội học, xử lý thông tin chính là thực hiện bước chuyển thông tin cá biệt đầu tiên thành thông tin tổng thể. Trọng tâm của xử lý thông tin là việc thiết lập các thông số định lượng của các quan hệ xã hội được nghiên cứu và tiến hành đo lường chúng. Với công việc này, thông tin của nghiên cứu xã hội học trở nên có ý nghĩa hơn và mang tính chính xác hơn. Thông tin thu được từ xử lý thống kê sẽ được phân tích, khái quát và được trình bày trong một báo cáo khoa học. Kết quả các giả thuyết được kiểm nghiệm, các kiến nghị, giải pháp cho việc giải quyết các vấn đề được đề xuất. Tất nhiên, sự phân tích, khái quát không chỉ được thực hiện với các thông tin định lượng mà còn cả với thông tin định tính. Một la mã, việc đo lường và thang đo trong xã hội học. Một nhỏ, vấn đề đo lường trong xã hội học. Quản lý một cách khoa học các quá trình xã hội ngày càng đòi hỏi ở mức độ cao hơn, thì việc chính xác hóa các thông tin xã hội cũng càng trở nên cấp bách hơn. Xu hướng sử dụng toán học và các phương pháp tính toán chính xác trong khoa học xã hội ngày càng được phổ biến rộng rãi. Ngay từ thế kỷ 19, các Marx đã viết, khoa học chỉ đạt được sự hoàn thiện khi nó sử dụng được toán học. Đối với xã hội học, từ đầu thế kỷ 20 đến nay, những kiến thức toán học, đặc biệt là kiến thức toán thống kê, cũng đã được sử dụng một cách mạnh mẽ. Có thể nói, ở đây đã thực hiện được việc toán học hóa nhận thức xã hội học. Bước tiến bộ lớn đó được quyết định từ nhu cầu về tính chính xác ngày càng lớn hơn, rõ ràng hơn trong nhận thức của chúng ta về xã hội. Nó cũng còn được quyết định từ nhu cầu của việc kế hoạch hóa các quá trình xã hội. Sự cần thiết ở đây không chỉ dừng lại ở nhận thức khía cạnh định tính, mà còn cả ở nhận thức khía cạnh định lượng của các hiện tượng và các quá trình xã hội. Đo lường trong xã hội học chính là điều kiện cho nhận thức các đặc tính định lượng của các hiện tượng xã hội. Đó là khả năng sử dụng các phương tiện phân tích toán học cho việc nghiên cứu các quan hệ xã hội. Đo lường một cách chung nhất được coi như cách thức để nhận được thông tin từ các đối tượng mà tác giả nghiên cứu quan sát được. Đo lường được thể hiện qua việc xác định mối quan hệ giữa đại lượng này, đại lượng được đo với đại lượng khác, đơn vị làm thước đo. Kết quả đo lường được xác định bằng con số nào đó thể hiện mối quan hệ được thiết lập giữa đại lượng được đo với đơn vị làm thước đo. Theo Stevens, 1951, trang 22, đo lường là việc ấn định các con số cho các đối tượng và các sự kiện theo quy tắc nhất định. Như vậy, thứ nhất, đo lường là một hành động với những thao tác nào đó nhằm ấn định các con số. Và thứ hai, việc ấn định này phải tuân theo những quy tắc nhất định trong hệ thống đo lường phù hợp với đối tượng. Các bước cụ thể trong quá trình đo lường có thể là xác định hiện tượng cần đo, đại lượng được đo, quan sát kỹ mọi chủ thể được đo và chọn đơn vị làm thước đo cho phù hợp với hiện tượng cần đo. Các sự vật và hiện tượng thường được đo lường ở tính xác định trong thời gian, không gian của chúng, cũng như cơ cấu và cường độ của chúng. Quan niệm trên đây về đo lường cũng là sự khái quát chung cho các hiện tượng tự nhiên và xã hội. Với các hiện tượng tự nhiên, việc đo lường rất dễ được hình dung, vì phần nhiều các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên đều có thể dễ dàng quan sát trực tiếp được. Tuy nhiên, với các hiện tượng xã hội, vấn đề trở nên phức tạp hơn nhiều, vì nhiều hiện tượng xã hội được xác định rất trừu tượng. Trong xã hội, rất ít hiện tượng được đặc trưng bởi các dấu hiệu có thể dễ dàng xác định được như tuổi đời, thời gian, lương bổng, v.v. Đa số các hiện tượng xã hội được đặc trưng bởi các dấu hiệu phạm trù như nghề nghiệp, sự hài lòng của người dân về thu nhập, v.v. rất khó xác định. Vì vậy, trong khoa học xã hội cần phải đưa ra định nghĩa đo lường cho phù hợp hơn. Trên cơ sở đó, Carmins và Chalers 1979 trang 10 đã đưa ra định nghĩa đo lường được coi như một kế hoạch được tổ chức rõ ràng cho việc phân chia ý nghĩa đặc biệt dữ liệu có được trong dạng những thuật ngữ theo khái niệm chung trong đầu người nghiên cứu. Trên cơ sở khái quát định nghĩa của Carmins và Chalers, Parker 1994 cho rằng đo lường là một quá trình qua đó các dữ liệu thực nghiệm được sắp xếp trong mối quan hệ có hệ thống nào đó của khái niệm được nghiên cứu. Rõ ràng, định nghĩa này là thích hợp hơn cho việc đo lường trong các nghiên cứu các hiện tượng không thể quan sát trực tiếp được. Như vậy, khái niệm đo lường trong nghiên cứu xã hội học cần được hiểu rộng hơn. Đo lường có thể được coi là một quá trình đặc biệt mà kết quả của quá trình này, các đặc trưng của hiện tượng được đo, được biểu thị bằng các mô hình số. Ví dụ, khi đo lường về đặc trưng nghề nghiệp của cá nhân, chúng ta có thể gán cho mỗi nghề nghiệp một con số khác nhau. Kết quả sau khi đo, chúng ta được một tập hợp các con số phản ánh các nghề khác nhau. Điều quan trọng, các con số mà được gán cho các đặc trưng của hiện tượng được đo phải khác nhau, để mỗi một đơn vị trong tập hợp được nghiên cứu nhận được một giá trị phù hợp. Việc đo lường trong xã hội học làm cho nhận thức của chúng ta về các mối quan hệ xã hội trở nên sâu sắc hơn. Kiến thức của chúng ta sẽ đạt tới chiều sâu hơn về bản chất của sự vật. Như đã nói, đo lường trong xã hội học gặp rất nhiều khó khăn. Những khó khăn đó đến từ thực tế rằng các hiện tượng xã hội như đối tượng để đo lường thường được đặc trưng bởi các dấu hiệu định tính ở các mức độ trừu tượng khác nhau. Các dấu hiệu này lại không thể đặt dưới sự đo lường và tính toán trực tiếp được. Để thực hiện việc tính toán đo lường đó, điều quan trọng chúng ta phải biến chúng thành các dấu hiệu thao tác. Trong khi đó, việc biến đổi này không phải luôn luôn dễ dàng thực hiện được. Đó là một quá trình nhận thức rất phức tạp, cần phải được giải quyết trong những điều kiện cụ thể. Mặt khác, các hiện tượng xã hội thường là đa nghĩa. Trong rất nhiều trường hợp, cùng một hiện tượng, song có những ý nghĩa rất khác nhau, khi nó được xem xét trong các mối quan hệ khác nhau. Tính đa nghĩa của các hiện tượng xã hội được thể hiện trong mối quan hệ, sự phụ thuộc, phức tạp của chúng. Hầu như không có ngoại lệ, mỗi hiện tượng xã hội thường bị tác động bởi rất nhiều các yếu tố. Chúng tác động lẫn nhau cả theo con đường trực tiếp, cả theo con đường gián tiếp và với những mức độ khác nhau. Hơn nữa, các hiện tượng xã hội thường rất linh động và hay thay đổi. Trong đó, nhiều sự thể hiện của các cá nhân riêng biệt rất khó và nói chung không thể dự đoán được. Bởi vì sự thể hiện riêng biệt đó thường phá vỡ mọi quy tắc, quy luật của đời sống xã hội. Nếu chúng ta tập hợp các cá nhân riêng biệt thành tổng thể người càng lớn, hoặc tập hợp các sự kiện xã hội riêng biệt thành tổng thể các sự kiện xã hội càng lớn, thì càng thể hiện được đầy đủ hơn, chính xác hơn những quy luật của sự phát triển xã hội. Ngược lại, các quy luật xã hội càng được thể hiện đầy đủ hơn trong các tập hợp người rộng lớn hơn, đa dạng hơn. Tương tự như vậy, quy luật của sự phát triển lịch sử càng được thể hiện đầy đủ, rõ ràng qua một chuỗi, một tập hợp các sự kiện lịch sử. Như vậy, đối với nhận thức xã hội trong giai đoạn này của nghiên cứu xã hội học, phương pháp quy nạp có một vai trò hết sức quan trọng. Tính đa nghĩa, tính linh động của các hiện tượng xã hội đã gây khó khăn rất lớn cho sự đo lường. Điều đó được quyết định từ tính phức tạp của các mối quan hệ và sự tác động lẫn nhau của các hiện tượng xã hội. Ngài cấu trúc của cùng một hiện tượng xã hội ở các thời điểm khác nhau cũng là khác nhau. Có thể tại thời điểm này, một yếu tố nào đó trong rất nhiều yếu tố tạo nên hiện tượng có vai trò quyết định đối với cấu trúc của nó. Song ở thời điểm khác, có thể yếu tố đó chỉ là yếu tố phụ, một yếu tố khác lại có ý nghĩa quyết định tới cấu trúc của hiện tượng này. Ngoài ra, các yếu tố tác động trực tiếp, gián tiếp ở các thời điểm khác nhau cũng rất khác nhau. Tất cả những cái đó quyết định đặc tính xác suất của các quá trình xã hội. Nó gây khó khăn rất lớn cho việc đo lường, nhưng nó không làm cho việc đo lường không thể thực hiện được. Vì đằng sau sự hỗn loạn của các sự kiện riêng biệt, của các tình huống riêng biệt, luôn luôn có một cái gì đó chi phối chúng. Cái đó có thể là lối sống, là nhu cầu của số đông, của xã hội, là các tiêu chuẩn, chuẩn mực bền vững của hành vi, v.v. Và ở mức độ đáng kể, chúng cũng chi phối sự hình thành của các sự kiện xã hội riêng biệt, cũng như sự hình thành của xã hội tổng thể. Bản chất sâu sắc nhất, đầy đủ nhất của tất cả cái đó được thể hiện trong sự tác động của quy luật khách quan của sự phát triển xã hội. Sự tồn tại của các dấu hiệu trừu tượng của các hiện tượng xã hội, mặc dù đã được chú ý và cố gắng khắc phục, song không thể giúp chúng ta tránh khỏi các sai sót. Trong tự nhiên cũng như trong xã hội, lý thuyết về đo lường đã khẳng định rằng luôn luôn có lượng sai số nhất định trong các số đo. Chính vì vậy, kết quả đo lường trên thực tế luôn luôn bằng số đo thực cộng thêm với lượng sai số nào đó. Lượng sai số này lớn hay nhỏ phụ thuộc rất nhiều vào công tác chuẩn bị, triển khai các số đo cũng như phương pháp đo lường được sử dụng. Ở nước ta hiện nay, trong bối cảnh của nền kinh tế mở, trước xu hướng toàn cầu hóa các vấn đề kinh tế, xã hội, chắc chắn sẽ nảy sinh thêm nhiều vấn đề xã hội. Những vấn đề đó cần được nghiên cứu không chỉ ở khía cạnh định tính, mà còn cả ở khía cạnh định lượng. Chúng cần được mô tả và đo lường để chỉ ra được tính quyết định nhân quả trong đó, để thiết lập được trên phạm vi định lượng các xu hướng phát triển của chúng trong tương lai. Tuy nhiên, việc đo lường trong xã hội học hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu của thực tiễn xã hội. Sự đo lường vẫn còn là một cái gì đó bên ngoài các quy luật, các phạm trù, cần thiết phải đi sâu hơn như một số lĩnh vực khoa học khác. Đo lường phải trở thành yếu tố nội tại của chính các khái niệm, các quy luật. Tất nhiên, để việc đo lường có hiệu quả thì vấn đề không thể thiếu được là nắm chắc các lý thuyết xã hội học. Từ đó, xác định và triển khai tốt các biến số như cơ sở của việc đo lường. Chính điều này cũng làm tăng thêm, nhấn mạnh thêm yếu tố diễn giải trong xã hội học. Như vậy, diễn giải và quy nạp là hai yếu tố, hai phương pháp quan trọng không thể thiếu được trong nghiên cứu xã hội học, đặc biệt trong việc triển khai việc đo lường và khái quát các thông tin thực nghiệm của xã hội học. Hai nhỏ, thang đo và việc tạo thang đo. 2.1. Khái niệm về thang đo. Thang đo là một phương tiện quan trọng để đo lường trong xã hội học. Nó có vai trò như là cơ sở cho việc phân nhóm thống kê, cho việc phối hợp giữa các dấu hiệu các hiện tượng, cho việc thực hiện các tính toán cần thiết như tính tỷ lệ phần trăm, giá trị trung bình cũng như các hệ số tương quan. Bên cạnh đó, thang đo còn là phương tiện cho việc thu thập thông tin dưới dạng các phương án của câu hỏi đóng trong bảng hỏi. Trong khoa học tự nhiên, nhiều thang đo đã được tạo ra từ nhiều thế kỷ trước để đo lường các sự vật hiện tượng trong tự nhiên như thang đo chiều dài, thang đo trọng lượng, thang đo nhiệt độ, thang đo âm thanh, v.v. Tuy nhiên, việc tạo nên thang đo trong xã hội học lại không có truyền thống lâu dài. Công việc này dường như chỉ mới bắt đầu từ những năm 20 của thế kỷ 20. Việc tạo nên thang đo là tiền đề quan trọng cho sự phát triển của việc đo lường trong xã hội học. Vì ngay một thang đơn giản nhất, không cơ bản nhất, cũng cho một khả năng nào đó để xác định khía cạnh định lượng của các hiện tượng xã hội trên cơ sở các biến số phù hợp. Thang đo là tập hợp các con số mà chúng ta đo lường một biến số nào đó. Theo từ điển Bách khoa Triết học năm 1970 trang 510 tiếng Nga, thì thang đo là cách thức sắp xếp các thông tin xã hội thực nghiệm, là hệ thống của các con số và mối quan hệ giữa chúng. Hệ thống đó được tạo nên theo trật tự của các sự kiện xã hội được đo lường. Trong khi đó, C. Kliger và các cộng sự 1978 trang 12-13 đã xem xét thang đo như một quan hệ ba chiều A, B, H. Trong đó, A là hệ thống thực nghiệm với các mối quan hệ được xem xét. B là một vài hệ thống con số với các mối quan hệ được xem xét. H là sự lựa chọn của A trong B. Các tác giả giải thích rằng sự đa dạng thực nghiệm, thực tế được coi là đối tượng của hệ thống với các mối quan hệ, được gọi là hệ thống thực nghiệm với các mối quan hệ. Sự đa dạng các con số nào đó được coi là đối tượng của hệ thống với các mối quan hệ, được gọi là hệ thống con số với các mối quan hệ. Trong khi đó, gọi sự lựa chọn hệ thống A trong B bằng H. Theo S. Mikhailov, 1980 trang 156-157, mỗi thang đo cần có 3 đặc điểm. Thứ nhất, độ dài của thang. Độ dài của thang thường được xác định bởi điểm cực đại và cực tiểu của thang. Về nguyên tắc, thang đo đụng chạm tới tất cả các loại hiện tượng xã hội. Nó có thể gắn liền với trình độ học vấn của người dân, số con của các bà mẹ, sự hài lòng với công việc của người công nhân, kết quả học tập của sinh viên, vân vân. Thực tế, mỗi một tính chất, mỗi một dấu hiệu nào đó của các hiện tượng xã hội đều có sự phân bố nhất định, đều có cường độ, sức mạnh nhất định. Sự phân bố của chúng, cường độ, sức mạnh của chúng luôn có điểm cực tiểu và cực đại. Điều đó có nghĩa là giữa hai điểm cực tiểu và cực đại này tồn tại một khoảng cách nào đó. Ví dụ, thang đo trình độ học vấn của người lao động có điểm cực tiểu là chưa đi học, và điểm cực đại là số năm đã đi học nhiều nhất. Khoảng cách từ chưa đi học đến số năm đã đi học nhiều nhất chính là độ dài của thang. Hoặc đối với thang về sự hài lòng với công việc của công nhân, điểm cực tiểu có thể là hoàn toàn không hài lòng, còn điểm cực đại là hoàn toàn hài lòng. Khoảng cách từ hoàn toàn không hài lòng đến hoàn toàn hài lòng chính là độ dài của thang đo này. Như vậy, độ dài của thang đo chính là khoảng cách từ cực tiểu đến cực đại của các đặc tính định lượng của các hiện tượng hay của các dấu hiệu của chúng. Chính vì điều này, đôi khi trong xã hội học, thang đo có thể là vô tận. Thứ hai, thước đo, đơn vị để đo. Đó là những phần hay những đơn vị mà theo đó độ dài của thang được chia ra. Trong một số trường hợp, các phần hay các đơn vị là bằng nhau, song ở một số trường hợp khác, các phần hay các đơn vị này lại không bằng nhau. Ví dụ, trong thang đo về lương tháng của công nhân, thước đo có thể là đồng. Trong thang đo này, độ dài của thang được chia thành các đơn vị bằng nhau, và chính nhờ đó ta dễ dàng xác định vị trí của mỗi cá nhân được nghiên cứu trên thang. Trong thang đo về độ dài trong không gian, thước đo có thể là mét, km, vân vân. Trong thang đo thời gian, thước đo có thể là giây, phút, giờ, ngày, tuần, tháng, năm, vân vân. Nói chung, các dấu hiệu định lượng, thước đo thường có đặc tính tuyệt đối và các phần phân chia hay các đơn vị là như nhau. Vì thế, việc đo lường có độ chính xác cao. Nhưng đối với các dấu hiệu định tính, thước đo là rất tương đối và thường là không xác định. Vì thế, ở đây thường sử dụng các thước đo theo kiểu nhiều hơn, ít hơn, yếu hơn, mạnh hơn. Nhưng những thước đo này không chỉ ra được một đặc điểm nào đó nhiều hơn bao nhiêu lần một đặc điểm khác, hoặc một tính chất này mạnh hơn bao nhiêu lần một tính chất khác. Thứ ba, chỉ số. Đó là chỉ báo định lượng nào đó xác định vị trí của cá nhân hay của tổng thể các cá nhân được nghiên cứu theo một dấu hiệu nhất định trên thang. Chỉ số có thể là con số tuyệt đối nào đó hoặc ở dạng phần trăm. Ví dụ, nếu độ dài lương tháng của tập hợp các cá nhân được nghiên cứu từ 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng. Một cá nhân nào đó trong nhóm có lương tháng là 800.000 đồng, thì lương tháng thực tế đó chính là chỉ số. Đối với tất cả các cá nhân được nghiên cứu, thì chỉ số sẽ là giá trị trung bình lương tháng của họ. Trong việc tạo nên thang đo của các dấu hiệu định tính, chỉ số đến mức độ đáng kể có đặc tính không xác định. Vì đối với cá nhân được nghiên cứu riêng biệt, chỉ số được thể hiện trong thước đo theo kiểu lớn hơn, nhỏ hơn. Ở đây, thang đo yêu cầu người được nghiên cứu thể hiện sự đồng ý hay không đồng ý với hàng loạt phương án đã được chuẩn hóa. Đặc trưng của thang đo này là khả năng biến các đặc trưng định tính thành các chỉ báo định lượng. Từ đó, một cách tự động xác định được vị trí của mỗi cá nhân được nghiên cứu trên cơ sở phù hợp với những câu trả lời của anh ta trên các mức độ của thang. 2.2. Các loại thang đo. Thang đo được chia thành nhiều loại theo từng mục đích sử dụng chúng. Ở đây, dựa vào khả năng nhận thức của sự đo lường hay mức độ đo lường mạnh yếu khác nhau, chúng ta có thể chia ra thành một vài loại thang đo sau. Thang định danh, thang danh nghĩa. Đối với loại thang đo này, đối tượng đo lường được chia ra thành nhiều lớp khác biệt nhau và không cắt nhau theo một dấu hiệu nào đó. Thang đo này thể hiện mối quan hệ ngang nhau giữa các phần phân chia của đối tượng. Mỗi một phần phân chia đặc trưng cho một thuộc tính nào đó của đối tượng và có một tên gọi. Nó có thể được ký hiệu bằng số và là một phần tử của thang đo. Loại thang này có nhiệm vụ chia tập hợp người được nghiên cứu thành các nhóm khác nhau. Trong bảng hỏi, mỗi một câu hỏi đóng là một thang định danh. Ví dụ câu hỏi, anh chị có nhu cầu được đào tạo đại học ở hệ đào tạo tại chức 1, hệ đào tạo chính quy 2, hệ đào tạo từ xa 3, hoặc sinh quán của bạn ở thành phố 1, nông thôn 2, thị xã 3, thị trấn 4. Trong các ví dụ trên, các câu trả lời là những phân lớp của các dấu hiệu, hệ đào tạo và nơi sinh. Về mặt nhận thức, thang định danh được thể hiện trong việc chỉ ra hoặc là sự khác biệt hoặc là sự trùng nhau. Khi thay đổi từ vị trí này sang vị trí khác trên thang, thì dấu hiệu đã có sự thay đổi về chất. Có thể nói, thang định danh chỉ để thiết lập rằng A khác B khác C. Một cái gì hơn nữa là không thể được. Tuy ở cấp độ đo lường đơn giản nhất, song khi xây dựng thang loại này cũng cần rất thận trọng. Cần phải phân lớp đối tượng đo lường sao cho chúng có cùng một ý nghĩa xã hội học. Ở đây, người nghiên cứu phải xác định xem đối tượng đo lường sẽ có những dấu hiệu phân lớp nào và những dấu hiệu phân lớp nào trong số đó phù hợp với mục tiêu và đối tượng nghiên cứu. Sau đó, tiến hành phân lớp đối tượng theo những cơ sở xác định đó. Ví dụ, khi nói đến loại hình đào tạo đại học, chúng ta có thể có nhiều dấu hiệu để phân loại các loại hình đào tạo. Chúng ta có thể dựa vào các hệ đào tạo được thừa nhận trong xã hội để chia ra thành các loại như ví dụ trên. Song cũng có thể dựa vào tính chất quản lý và sở hữu để chia ra công lập, bán công và tư thục, vân vân. Việc chấp nhận một trong hai cách phân loại trên phụ thuộc vào mục tiêu của đề tài nghiên cứu. Đối với loại thang đo này, chúng ta mới chỉ có thể tìm ra các tần suất, phần trăm, phân bố của đối tượng, xu hướng trung bình theo tần số. Chức năng của thang đo này nói chung được giới hạn trong khả năng nhận thức của nó. Vì thế, Radoff đã có cơ sở để cho rằng thang định danh theo khả năng của mình chưa đo lường được gì, nhưng đồng thời nó lại là tiền đề cho tất cả sự đo lường và là thủ tục cho việc xây dựng thang đo. Về thực chất, việc tạo nên thang định danh không là gì khác ngoài việc thực hiện sự phân lớp của hiện tượng nghiên cứu. Thang định danh là thang đo đơn giản nhất, mức độ đo lường yếu nhất nhưng lại được sử dụng nhiều nhất trong các nghiên cứu xã hội học. Người ta sử dụng loại thang này để đo các đặc trưng về chất lượng của đối tượng nghiên cứu khi chưa cần xem xét đến mức độ so sánh. Thang thứ tự, thang phân cấp. Đây là một hệ thống các lớp phân chia được tạo nên sau thang định danh. Nó có đầy đủ các tính chất của thang định danh nhưng trội hơn trong trật tự của các lớp phân chia. Nói cách khác, đối với thang thứ tự, các lớp được phân chia của một dấu hiệu nào đó được xếp đặt theo trật tự từ trên xuống hoặc từ dưới lên theo mức độ của dấu hiệu tương ứng. Trong ví dụ về hình thức đào tạo, hệ đào tạo được trình bày ở phần thang định danh. Theo mức độ của sự tập trung, thang trên có thể được xếp đặt theo trật tự chặt chẽ sau. Hệ đào tạo chính quy 1, hệ đào tạo tại chức 2, hệ đào tạo từ xa 3. Hoặc đối với thang về nơi sinh có thể được xếp lại theo trật tự tính nông thôn tăng dần từ trên xuống như sau. Thành phố 1, thị xã 2, thị trấn 3, nông thôn 4. Như vậy, thang thứ tự có một sự tiến bộ đáng kể hơn so với thang định danh. Nó cho một sự nhận thức thêm về hiện tượng nghiên cứu, đồng thời khả năng đo lường hiện tượng đó lớn hơn. Thang thứ tự chỉ ra rằng mỗi một mức độ sâu trong các phần phân chia của dấu hiệu phù hợp lớn hơn hay nhỏ hơn phần phân chia trước đó. Ở đây đã có mối quan hệ lớn hơn nhỏ hơn. Chính vì vậy, có thể nói thang thứ tự là thang định danh, song không phải mọi thang định danh đều là thang thứ tự. Ví dụ, thang đo giới tính gồm nam, nữ không phải là thang thứ tự vì bản thân giới tính không thể xếp thứ tự được. Tuy nhiên, để trở thành thang thứ tự, cần phải đưa ra các điều kiện bổ sung để có thể tách biệt một cách cụ thể hơn nam ra khỏi nữ và có khả năng nam hay nữ được đặt trước trên cơ sở những tiêu chuẩn mà nghiên cứu đặt ra. Thang thứ tự cho phép ta thiết lập được rằng nếu A lớn hơn B và B lớn hơn C thì chắc chắn A lớn hơn C. Nhưng nó lại không thể cho biết được liệu khoảng cách từ A đến B có bằng khoảng cách từ B đến C không. Các khoảng cách giữa các mức độ riêng biệt trong thang đó có thể là khác nhau. Tuy vậy, thang thứ tự là một công cụ nhận thức và đo lường mạnh mẽ trong khoa học xã hội, bởi vì trong rất nhiều trường hợp với các hiện tượng xã hội, chúng ta rất khó hay hầu như không có khả năng chỉ ra được một cách chính xác khoảng cách giữa hai hiện tượng trên cơ sở của tiêu chuẩn nào đó, nhưng lại dễ dàng xác định được hiện tượng này lớn hơn hay nhỏ hơn hiện tượng khác theo cùng một dấu hiệu. Chính vì thế, thang thứ tự được sử dụng rộng rãi hơn trong xã hội học. Cũng cần nói thêm về sự phân định giữa các lớp phân chia trong một số thang đo của thang thứ tự. Ví dụ, đối với thang đánh giá về sự hài lòng với nghề nghiệp, có thể xác định 5 lớp phân chia. Hoàn toàn hài lòng, khó nói, không hài lòng và hoàn toàn không hài lòng. Chúng ta thường cho rằng có thể sắp xếp thứ tự bất cứ nhóm người nào theo một mức độ nhất định, nghĩa là tất cả những người nào trả lời hoàn toàn hài lòng với nghề nghiệp sẽ ở mức độ cao hơn những người trả lời hài lòng với nghề nghiệp, vân vân. Song thực tế khó có được sự phân biệt rạch ròi như giả định giữa những đánh giá. Người được hỏi cũng không thể chọn một cách dứt khoát giữa các mức độ kề cận nhau. Nếu các mức độ càng được chia nhỏ ra, chi tiết hơn, điều này có nghĩa là sẽ tồn tại một số mức độ lân cận nào đó của các câu trả lời chồng lên nhau. Từ đây, có thể thấy rằng trong hệ thống đo lường, nếu các lớp phân chia của đối tượng khác biệt nhau, thì những con số dùng để nhận biết chúng sẽ khác nhau từ trên một đơn vị. Còn nếu như các lớp phân chia không khác biệt nhau về cơ bản, thì các con số đó sẽ khác nhau dưới một đơn vị. Theo Mikhailov, 1980, sách đã dẫn, thang phân cấp của những dấu hiệu định tính có đặc tính giá trị thường có 3, 5, 7 mức độ. Thì khi thu thập thông tin, xử lý kết quả, cần phải đặc biệt chú ý đến mức độ ở vị trí giữa. Thực chất, mức độ này đặc trưng cho bước quá độ từ tính tích cực sang tính tiêu cực. Nó là điểm mà ở đó tính tích cực và tiêu cực còn chưa được phân chia. Ví dụ, thang đo về mức độ hài lòng với công việc như đã nói ở trên, thì mức độ thứ ba, khó nói, chính là điểm chuyển tiếp từ tính tích cực, hài lòng sang tính tiêu cực, không hài lòng. Mức độ này có khả năng có những sự giải thích khác nhau. Có thể một cá nhân nào đó hài lòng với một số khía cạnh trong nghề nghiệp của mình, nhưng lại không hài lòng với những khía cạnh khác. Hoặc với một cá nhân nào đó, nghề nghiệp của anh ta vào thời điểm hiện tại chẳng có ý nghĩa gì với anh ta, và thực sự anh ta không quan tâm đến nó, không chú ý đến nó. Nếu ở khía cạnh này thì thực tế có thể được coi như một sự đánh giá. Vì thế, ở mức độ này ít nhiều cũng thể hiện bản chất nước đôi. Đối với thang thứ tự, còn có thể được chia thành thang thứ tự đơn giản và thang thứ tự phức tạp. Thang thứ tự đơn giản là thang thường chỉ có một thước đo. Những ví dụ như đã nêu ở trên đều là những thang thứ tự đơn giản. Ở đây, chúng tôi sẽ nói nhiều về thang thứ tự phức tạp. Đó là loại thang đo có nhiều thước đo. Thang thứ tự phức tạp thường là sự hợp nhất thông tin theo một vài dấu hiệu để đặc trưng được một đặc tính chung hơn của đối tượng. Điều này làm cho thang thứ tự có ý nghĩa hơn đối với các nghiên cứu xã hội học. Trên thực tế, nhà xã hội học không chỉ quan tâm đến những đặc tính riêng biệt của đối tượng nghiên cứu, mà điều quan trọng hơn là quan tâm đến những đặc tính chung hơn đến bức tranh chung có tính tổng thể. Để làm được điều này, nhà xã hội học phải liên tục phối hợp giữa các dấu hiệu được nghiên cứu, như phối hợp giữa hai dấu hiệu giáo dục và tuổi tác, sự hài lòng với công việc và tiền lương, vân vân. Tất nhiên, để đo dấu hiệu giáo dục, ta sử dụng một thước đo khác với thước đo về dấu hiệu tuổi tác. Tương tự như vậy, chúng ta cũng được một thang thứ tự phức tạp với hai thang đo được phối hợp là thang đo về mức độ hài lòng và thang đo về tiền lương. Như vậy, thang thứ tự phức tạp cho chúng ta sự nhận thức sâu hơn, mang tính tổng thể hơn. Việc tạo nên thang thứ tự phức tạp chính là việc thực hiện sự phối hợp liên tục các lớp phân chia của các thang đơn giản. Osafkov 1980 đã đưa ra hai điều kiện cơ bản cho việc tạo nên thang thứ tự phức tạp. Thứ nhất, chính bản thân các thang thành phần phải là các thang thứ tự. Thứ hai, các phần phân chia của các thang thành phần cũng phải được xếp đặt cùng theo trật tự từ cao xuống thấp hoặc từ thấp đến cao. Thực tế, đáp ứng được đầy đủ hai điều kiện trên là rất khó và rất ít khả năng, vì vậy nó không phải luôn luôn là cần thiết. Ví dụ, trong một nghiên cứu với sinh viên Đại học Khoa học Tự nhiên về việc đọc sách báo, tư liệu tại trung tâm thư viện có 3 thang đo thành phần theo 3 dấu hiệu: đọc báo chí, đọc sách văn học, đọc tài liệu chuyên môn. Mỗi một thang trên đều được chia ra theo 3 mức độ: đọc thường xuyên, thỉnh thoảng đọc và không đọc. Trong xử lý thông tin, việc tạo nên thang thứ tự phức tạp từ 3 thang thành phần trên bằng cách phối hợp liên tục 3 mức độ được phân chia ở 3 thang thành phần, chúng ta sẽ được thang tổng hợp có 27 phần phân chia. Thang tổng hợp đó sẽ giúp chúng ta nhận thức đầy đủ hơn về mức độ đọc các loại sách báo tư liệu của sinh viên ở trung tâm thư viện. Một ví dụ đơn giản hơn, việc tạo nên thang thứ tự phức tạp từ 2 thang thành phần trong nghiên cứu về sự ảnh hưởng việc hút thuốc của bố mẹ tới sức khỏe của con cái ở tuổi học sinh phổ thông cơ sở. 2 thang thành phần là bố có hút thuốc, không hút thuốc và mẹ có hút thuốc, không hút thuốc. Khi phối hợp liên tục các lớp phân chia của 2 thang trên, chúng ta được thang tổng hợp với 4 lớp phân chia sau. Cả bố và mẹ đều hút thuốc. 1. Bố hút thuốc, mẹ không hút thuốc. 2. Mẹ hút thuốc, bố không hút thuốc. 3. Cả bố và mẹ đều không hút thuốc. 4. Rõ ràng thang phức tạp trên cho chúng ta nhận thức toàn diện hơn, đầy đủ hơn so với 2 thang thành phần. Thang thứ tự phức tạp bao giờ cũng cho nhiều thông tin hơn so với các thang đơn lẻ. Tuy nhiên, việc tạo ra thang thứ tự phức tạp cũng có một số khó khăn trở ngại. Trong trường hợp có nhiều thang thành phần hơn và từng thang lại có nhiều lớp phân chia hơn, thì thang tổng hợp được tạo nên cũng sẽ có một số lượng rất lớn các lớp phân chia. Số lượng này có thể lên đến hàng nghìn lớp phân chia. Khi thang phức tạp có số lượng rất lớn các lớp phân chia, thì sẽ có những lớp không có cá nhân được nghiên cứu nào rơi vào đó. Mặt khác, số lượng lớn các lớp phân chia của thang cũng gây khó khăn không ít cho việc sử dụng thống kê. Thang khoảng. Loại thang này cho khả năng đo lường một cách chặt chẽ hơn 2 loại thang trên. Nếu ở thang định danh, chúng ta biết được sự phân nhóm của các đơn vị nghiên cứu theo một dấu hiệu nào đó. Ở thang thứ tự, chúng ta có thể so sánh mức độ hơn kém về chất của một đặc tính nào đó. Thì ở thang khoảng, có thể so sánh mức độ hơn kém về lượng. Điều đó có nghĩa rằng nếu với một thang thứ tự có 3 mức độ phân chia A, B, C xếp theo thứ tự giảm dần thì chúng ta mới chỉ biết được A lớn hơn B lớn hơn C. Song chúng ta chưa rõ A lớn hơn B là bao nhiêu, B lớn hơn C là bao nhiêu. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể so sánh xem khoảng cách từ A đến B lớn hơn hay nhỏ hơn bao nhiêu lần giữa khoảng cách từ B đến C. Đối với thang khoảng thì chúng ta biết được điều đó thông qua đơn vị để đo. Trong trường hợp này, có thể khẳng định khoảng cách từ A đến B có bằng khoảng cách từ B đến C không? Nếu không, thì khoảng cách từ A đến B lớn hơn hay nhỏ hơn bao nhiêu lần so với khoảng cách từ B đến C? Thang này không có điểm không trên thực tế, mà chỉ có những điểm xác định các khoảng theo trật tự nào đó. Nếu có điểm không thì chỉ là quy ước. Việc sử dụng thang khoảng sẽ thuận tiện hơn cho việc mô tả đối tượng, sẽ có nhiều thông tin hơn về những đặc trưng của đối tượng đo lường. Tuy vậy, việc tạo dựng thang khoảng trong xã hội học cũng gặp nhiều khó khăn. Khó khăn lớn nhất là việc trình bày sự bằng nhau hay khác nhau của các khoảng cách giữa các mức độ phân chia của thang. Với các dấu hiệu định lượng, việc tạo nên thang khoảng trở nên đơn giản hơn rất nhiều, vì với các dấu hiệu định lượng các đơn vị làm thước đo là xác định và khá ổn định. Ví dụ, với thang đo về số 5 đã từng học tập tại các trường lớp của một tập hợp dân số nào đó được chia ra và xếp đặt như sau: 1 năm, 2 năm, 17 năm, 18 năm. Các mức độ phân chia của thang trên được xếp đặt theo trật tự tăng dần. Thang có đơn vị thước đo là 5 và khoảng cách giữa các mức độ được phân chia đều bằng nhau và bằng 1 năm. Như vậy, khoảng cách giữa các mức độ ở đây được xác định một cách chính xác. Tuy nhiên, trong xã hội học, các dấu hiệu cần đo lường phần lớn là các dấu hiệu định tính. Việc tạo nên thang khoảng với các dấu hiệu loại này cũng có thể được thực hiện, song điều kiện cần thiết ở đây là phải chỉ ra được đơn vị làm thước đo là gì để đo lường các dấu hiệu này. Trong một số trường hợp, chúng ta có thể sử dụng hệ thống các con số theo trật tự nhất định. Ví dụ như trật tự của hệ thống điểm số trong đánh giá kết quả môn học của học sinh, sinh viên trong hệ thống giáo dục nhà trường từ điểm 0 đến điểm 10. Hoặc có thể là hệ thống các con số được tạo nên một cách tự do theo đặc trưng của đối tượng đo lường. Ví dụ có thể tạo nên hệ thống con số từ trừ 5 đến cộng 5 qua một điểm giữa của hệ thống con số đó là 0. Hệ thống các con số này đã chứa đựng sự đánh giá từ cao nhất đến thấp nhất hoặc ngược lại, và các phần phân chia giữa chúng là tương đương nhau bằng một đơn vị. Chúng ta có thể biểu diễn dãy các con số đó trên một đường thẳng. Trừ 5, trừ 4, trừ 3, trừ 2, trừ 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Cần ghi nhận rằng với các dấu hiệu định tính thì việc đo lường qua hệ thống các con số này hoàn toàn chỉ là thước đo rất tương đối. Vì ví dụ trong các thang đo về sự hứng thú của học sinh với môn toán và môn văn, thang đo được tạo nên trên cơ sở hệ thống số từ 0 đến 10 theo hệ thống điểm số của học sinh, thì một học sinh có thể chỉ ra sự hứng thú của mình đối với môn toán ở một con số nào đó và cũng chỉ ra sự hứng thú của mình với môn văn cũng ở mức độ của con số đó. Song điều đó không có nghĩa rằng sự hứng thú của học sinh này ở môn toán và môn văn là hoàn toàn như nhau. Hoặc có hai hay nhiều hơn học sinh cùng chỉ ra sự hứng thú của mình với môn toán ở cùng một con số, nhưng cũng không thể nói được sự hứng thú của số học sinh này với môn toán là hoàn toàn như nhau. Thang tỷ lệ. Loại thang đo này có đầy đủ các đặc trưng của các loại thang kể trên. Nghĩa là nó có các lớp phân chia và các lớp phân chia được xếp đặt theo trật tự tăng dần hoặc giảm dần theo mức độ. Thang này cũng có khả năng xác định độ dài chính xác giữa các khoảng. Loại thang này luôn có điểm không tuyệt đối, được coi như điểm xuất phát của độ dài đo lường trên thang. Ví dụ, đối với loại thang này có thể đo về số con của các cặp vợ chồng trong một vùng dân cư nào đó theo các phần phân chia. Không có con, 1. Một con, 2. Hai con, 3. Ba con trở lên, 4. Thực tế có một số cặp vợ chồng không có con, song không có cặp vợ chồng nào có dưới không con. Thang tỷ lệ là thang đo định lượng cao nhất, chặt chẽ nhất vì nó có đơn vị đo và giá trị không tuyệt đối. Với thang tỷ lệ, chúng ta có thể sử dụng được toàn bộ các công cụ toán thống kê để tính toán và phân tích số liệu. Trong 4 loại thang đo trên, 2 loại thang đầu chủ yếu được sử dụng để đo lường các dấu hiệu định tính và được gọi là thang định tính. 2 thang sau là thang định lượng. Thang định lượng cho phép đo lường ở mức độ cao hơn, các thuật toán được sử dụng nhiều hơn và khả năng nhận thức cao hơn. Các loại thang đo khác. Trong các ấn phẩm xã hội học liên quan đến hình thức đo lường các hiện tượng xã hội cũng đã phổ biến một cách rộng rãi một số loại thang đo khác như thang Likert, thang Goodman, thang Thurston, thang Bogardus. Các thang này đều cố gắng giới thiệu những kinh nghiệm về các cách tiếp cận khác nhau của việc đo lường các hiện tượng xã hội. Các thang này có thể được coi như những mô hình chung cho việc xây dựng các loại thang đo. Trong các loại thang trên thì mô hình thang Likert được sử dụng rộng rãi nhất. Nói chung, các thang đo được tạo nên từ các tác giả này hoặc thuộc về thang thứ tự hoặc thuộc về thang khoảng. Thang Likert, đây là thang đo chỉ mức độ đồng ý và được sử dụng khá rộng rãi trong các nghiên cứu xã hội học. Để tạo nên thang Likert, người ta có thể trình bày khoảng một chục hay vài chục nhận định, ý kiến về hiện tượng nghiên cứu. Đối với một trong các nhận định đó, người được nghiên cứu sẽ phải trả lời khi lựa chọn một trong các mức độ của sự đồng ý được chia ra theo độ dài của thang. Có thể được chia ra thành 3 mức độ, 5 mức độ hoặc 7 mức độ của sự đồng ý. Thông thường nhất người ta chia ra theo 5 mức độ. Hoàn toàn đồng ý, 1. Đồng ý, 2. Không biết, không có ý kiến, 3. Không đồng ý, 4. Hoàn toàn không đồng ý, 5. Trên các mức độ của sự đồng ý này, chúng ta có thể ghi nhận điểm số theo trật tự từ thấp đến cao hoặc từ cao đến thấp. Ví dụ, theo 5 mức độ của sự đồng ý, ta có thể ấn định mức hoàn toàn đồng ý là 1 điểm, đồng ý là 2 điểm, vân vân, đến hoàn toàn không đồng ý là 5 điểm. Trong sự phụ thuộc vào các câu trả lời đã được ghi nhận bằng điểm số ở mỗi một nhận định, ta tính được điểm số trung bình của mỗi cá nhân được nghiên cứu. Tương tự như vậy, sẽ tính được điểm số của tất cả cá nhân được nghiên cứu theo từng nhận định riêng biệt, hoặc nói chung cho tất cả các nhận định. Cần lưu ý rằng hàng chục nhận định được trình bày về hiện tượng nghiên cứu thì mỗi nhận định phản ánh một khía cạnh nào đó của hiện tượng hay một đánh giá theo cách nào đó. Qua việc loại bỏ, phân tích các kết quả trên cơ sở phương pháp thống kê học, ta xác định mối quan hệ qua lại giữa các nhận định, từ đó xác định các nhận định có liên quan với nhau một cách chặt chẽ nhất. Sau đó, tiến hành nhóm các nhận định này lại thành nhóm các chỉ báo được xem như các yếu tố của hiện tượng. Các yếu tố này được sử dụng như những khía cạnh mới của khái niệm đang cần được đo. Mỗi yếu tố hay mỗi nhóm các chỉ báo được xem như một thang đo nhỏ trong đó. Việc đo lường này cũng hoàn toàn mang tính tương đối, nhưng nói chung, nó cũng đã chỉ ra được mối quan hệ xác định của người được nghiên cứu với hiện tượng cần xem xét. Tính nổi bật của thang Likert là thang dễ sử dụng, dễ tạo thang. Thang Thurston. Thang này được tạo nên trên cơ sở trình bày rất nhiều các nhận định, khoảng vài chục hoặc vài trăm xung quanh hiện tượng được nghiên cứu. Mỗi nhận định phản ánh một khía cạnh nào đó của hiện tượng này hay những đánh giá nó theo một cách nào đó. Các nhận định này sẽ được đưa cho một hội đồng giám khảo để xem xét và xếp đặt chúng vào một thang điểm từ 1 đến 7 và thông thường nhất là từ 1 đến 11. Điểm 1 thể hiện sự đánh giá tích cực cao nhất. Điểm 11 sự đánh giá tiêu cực ở mức độ lớn nhất đối với hiện tượng được nghiên cứu. Thang đo có 11 điểm đối xứng nhau qua vị trí điểm 6. Đây là điểm số của sự dịch chuyển từ sự đánh giá tích cực sang sự đánh giá tiêu cực. Số lượng thành viên của hội đồng giám khảo có thể dao động từ 25 đến vài trăm người. Yêu cầu duy nhất với thành viên của hội đồng giám khảo là không mù chữ và hiểu được ý nghĩa của các nhận định đã trình bày. Sau khi các thành viên hội đồng giám khảo cho điểm các nhận định xong, nhà nghiên cứu sẽ xác định điểm trung bình cho từng nhận định. Như vậy, chúng ta đã có được những nhóm của các nhận định theo điểm số trung bình. Trên cơ sở điểm số trung bình này, hình thành một thang đo mà các chỉ báo được xếp đặt theo trật tự từ nhóm có số điểm trung bình cao nhất đến nhóm có điểm trung bình thấp nhất. Từ đây, lựa chọn được khoảng một chục đến vài chục nhận định không cùng điểm số theo suốt dải điểm trên chiều dài của thang. Các nhận định này được coi như các chỉ báo trên thang và được đưa cho các cá nhân nghiên cứu. Với mỗi một chỉ báo, người nghiên cứu chỉ cần trả lời đồng ý hoặc không. Trên cơ sở các câu trả lời, tính được tổng số điểm của mỗi cá nhân riêng biệt. Tương tự như vậy, tính được tổng số điểm cho tất cả các cá nhân được nghiên cứu cho một chỉ báo và cho tất cả các chỉ báo nói chung. Từ kết quả như vậy, có thể kết luận về mối quan hệ giữa các cá nhân được nghiên cứu với hiện tượng xã hội cần xem xét. Nói chung, thang Thurston là một trong những thang lâu đời và nổi tiếng nhất. Tuy nhiên, do việc xây dựng và sử dụng thang đòi hỏi những thủ tục và những tính toán rất phức tạp, mất nhiều thời gian, nên hiện nay thang Thurston không được sử dụng rộng rãi. Thang Goodman. Tương tự như thang Thurston, các chỉ báo được xếp đặt theo một trật tự để có thể đánh giá được đầy đủ các thông số của hiện tượng xã hội cần được nghiên cứu. Đối với mỗi chỉ báo này, người được nghiên cứu cũng chỉ cần trả lời khi chọn một trong hai phương án, đồng ý hoặc không. Trên cơ sở các câu trả lời, người được nghiên cứu có thể được xếp đặt theo hướng giảm dần của số lượng các câu trả lời tích cực và tương ứng với sự tăng lên của số lượng các câu trả lời tiêu cực. Vị trí đầu tiên là nhóm những người với tất cả những câu trả lời tích cực hoặc với số lượng câu trả lời tích cực nhiều nhất. Vị trí thứ hai là nhóm những người có ít hơn một câu trả lời tích cực, vân vân. Theo cách này, cuối cùng chúng ta có thể tính toán được các thông số cần thiết và từ đó có thể có những kết luận về mối quan hệ của những người được hỏi với hiện tượng được nghiên cứu. Đối với trường hợp muốn xác định một mô hình các câu trả lời cho một nhóm các chỉ báo mà các chỉ báo này được xếp thứ tự, thì mô hình thang Goodman có thể được áp dụng. Thang Borgadus. Loại thang này được sử dụng để đo lường các khoảng cách giữa các chỉ báo theo thứ tự. Ở góc độ đối tượng được đo lường thì loại thang này được sử dụng nhiều trong việc đo lường các khoảng cách xã hội như đo thái độ với các nhóm dân tộc thiểu số khác nhau. Nó cũng có thể được sử dụng để đo thái độ đối với công việc, với nghề nghiệp, với các tầng lớp xã hội, với các nhóm tôn giáo. Thực chất, nó là thang thứ tự. Các phương án trả lời của thang là một tổng lũy tiến trên cơ sở đánh giá của người được hỏi về một nhóm xã hội theo loại tương tác xã hội mà các cá nhân sẽ lựa chọn để tham gia với các thành viên của nhóm. Hay người được hỏi thể hiện mối quan hệ của mình với các đại diện của các nhóm xã hội đó với sự giúp đỡ của các phương án trả lời. Một, sẽ phải bị trục xuất ra khỏi cộng đồng với 3 chấm. Mở ngoặc đơn, người của các nhóm xã hội cần đánh giá, đóng ngoặc đơn. 2. Có thể được tiếp nhận như người du lịch vào cộng đồng với 3 chấm. 3. Có thể được tiếp nhận để chuyện trò với 3 chấm. 4. Có thể được làm việc với tôi trong cùng một cơ quan với 3 chấm. 5. Có thể được tiếp nhận là người hàng xóm với 3 chấm. 6. Có thể được tiếp nhận là người bạn thân với 3 chấm. 7. Có thể được tiếp nhận gần gũi như quan hệ hôn nhân với người 3 chấm. Nếu bắt đầu từ phương án 1 đến phương án thứ 7, thì mỗi phương án sau là bao gồm có phương án đứng trước nó về mặt nội dung theo mối quan hệ tích cực đối với đại diện của các nhóm xã hội mà chúng ta muốn có ý kiến đánh giá. Điều đó có nghĩa là nếu người được hỏi đồng ý với phương án 7 thì có nghĩa là anh ta cũng sẽ đồng ý với 6 phương án đứng trước nó. Nếu người được hỏi đồng ý với phương án 4, tức là anh ta cũng đồng ý với các phương án 1, 2, 3 đứng trên nó. Cũng như thang thứ tự, trong loại thang đo này chúng ta không thể xác định được khoảng cách thực giữa các điểm khác nhau trên thang. Song trong trường hợp này, các khoảng cách đó lại được coi là bằng nhau. Việc xây dựng và sử dụng thang đo trong nghiên cứu xã hội học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thang đo không chỉ cần thiết cho việc xử lý thông tin mà còn rất cần thiết cho việc thu thập và ghi chép các thông tin cá biệt. Chính vì vậy, kiến thức về thang đo không chỉ có ích cho chúng ta khi thực hiện công việc xử lý, tính toán, mà nó còn rất có ích khi chúng ta tiến hành xây dựng bản hỏi, khi thiết kế một nghiên cứu. Khi sử dụng một thang đo, chúng ta cần phải chú ý đến hai đặc tính quan trọng được coi như những yêu cầu không thể thiếu được khi xây dựng thang đo. Đó là tính hiệu lực và tính ổn định của thang đo. Tính hiệu lực cho biết những khái niệm được coi là cơ sở để xây dựng thang có thực sự khoa học không, sự phân chia nó thành các chỉ báo được thực hiện, có logic chặt chẽ không và nói chung thang đo có phản ánh được đối tượng nghiên cứu không. Tính ổn định cho biết các mối liên hệ giữa các chỉ báo của thang có thực sự là bản chất và bền vững không. Đơn vị làm thước đo được chấp nhận có đo lường theo cùng một cách với các đối tượng khác nhau và có cho cùng một kết quả không khi việc đo lường được lặp lại nhiều lần với cùng một đối tượng vân vân. Trên thực tế, có nhiều biến số trong nghiên cứu xã hội học mà thang đo về chúng đã phát triển và khá hoàn thiện. Chúng ta có thể sử dụng ngay được như thang đo uy tín nghề nghiệp do Paul Hart và Cecil North đề xuất năm 1947, đã được Robert Hart, Paul Sugen và Peter Rossi sửa đổi năm 1964. Thang đo tiêu chuẩn của Treiman, chỉ số kinh tế xã hội của Dukan, vân vân. Tuy nhiên, khi sử dụng các thang có sẵn cần thận trọng, cần cân nhắc xem thang đó có thể đo được những gì chúng ta muốn không, các chỉ báo có phù hợp với đối tượng nghiên cứu không. 2.3. Việc sử dụng các công cụ thống kê cho các loại thang đo. Như đã biết, điểm cốt yếu trong đo lường các hiện tượng xã hội là việc lựa chọn thang đo. Chính việc sử dụng các thang đo khác nhau cho phép ta những khả năng tính toán khác nhau và từ đó đi đến những kết luận khác nhau về hiện tượng xã hội. Bốn loại thang chủ yếu mà chúng ta đã đề cập ở trên là thang định danh, thang thứ tự, thang khoản và thang tỷ lệ cho phép sử dụng các đại lượng thống kê để tính toán ở các mức độ khác nhau. Phần lớn hai loại thang đầu là chưa có tiêu chuẩn đo thuộc về loại thang định tính. Nghĩa là thang đo khi chúng ta thay đổi giá trị này sang giá trị khác là chúng ta đã thay đổi về chất của hiện tượng. Hai loại thang sau đã có tiêu chuẩn đo phần nhiều thuộc về thang định lượng, vì khi chuyển từ chỉ báo này sang chỉ báo khác mới chỉ thay đổi về lượng chứ chưa có thay đổi về chất. Theo trật tự trên, thang đo ở mức độ đo lường càng cao thì càng có khả năng áp dụng nhiều các thuật toán để có các kết quả theo mong muốn. Nghĩa là chúng ta có thể sử dụng được rất nhiều các công cụ thống kê toán học. Với thang tỷ lệ, chúng ta có thể sử dụng toàn bộ công cụ thống kê toán học để phân tích các số liệu. Việc hiểu biết rõ các dạng thang đo còn cho phép ta sử dụng có hiệu quả hơn các công cụ thống kê toán học trong đánh giá các thông tin. Như vậy, việc lựa chọn các thang đo cũng có nghĩa là lựa chọn các công cụ thống kê thích hợp. Ví dụ, để đánh giá mức độ tập trung của biến số được đo lường, thì đối với thang định tính, ta không thể sử dụng được phép đo trung bình cộng, min, mà phải sử dụng phép đo mo hoặc phép trung vị me. Ngay đối với thang ở mức độ đo lường cao hơn, tuy có thể sử dụng được nhiều phép tính thống kê để mô tả biến số được đo, song cũng không nên sử dụng những phép đo thấp để phân tích, vì làm như vậy sẽ dài dòng, làm giảm giá trị của việc đo lường. Ví dụ, không nên sử dụng cách tính tần suất phần trăm để mô tả sự phân bố của các câu hỏi được đo bằng thang định lượng. Thang đo ở mức độ đo lường thấp nhất là thang định danh thì khả năng sử dụng các công cụ thống kê toán học cũng rất hạn chế. Đối với loại thang này, người nghiên cứu chỉ có mục đích là phân nhóm các dấu hiệu và vì vậy có thể tùy ý gán cho mỗi nhóm một con số để sao cho các con số này là khác nhau. Các phép tính thống kê toán học ở đây có thể là tính tần suất phân phối theo từng chỉ báo. Để đo mức độ tập trung, có thể sử dụng đại lượng mod. Do mối quan hệ tương hỗ, có thể sử dụng các hệ số Joule-Quy, hệ số F, hệ số liên hợp P, tức hệ số Pearson, hệ số T, tức hệ số Dubrov, hệ số C, tức Cramer. Đối với thang thứ tự, các chỉ báo được xếp đặt theo trật tự nhất định, xếp theo thứ hạng thì có thể áp dụng được những phép tính thống kê như với thang định danh. Song bên cạnh đó, ở thang này còn có thể áp dụng một số công cụ thống kê như trung vị, ME, tứ phân vị, v.v. để đo mức độ tập trung. Để đo sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các biến số, người ta còn có thể sử dụng các hệ số tương quan hạng như hệ số RS, Spearman, hệ số Kendall. Thang khoản ở mức độ đo lường cao hơn thang thứ tự, nên nó cho phép áp dụng tất cả các phép tính thống kê vốn có của thang thứ tự. Ngoài ra, đây là thang định lượng, nên hoàn toàn thuận lợi cho chúng ta áp dụng các phép tính trung bình số học phương sai để đo mức độ tập trung và mức độ phân tán của dãy số. Việc đo mối quan hệ giữa các biến số thường sử dụng hệ số tương quan cặp R, person, hệ số tương quan bội R. Với thang tỷ lệ, hoàn toàn có thể sử dụng các thao tác thống kê toán học đã biết trên các số tự nhiên.